Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại 8.000 đã. Phục vụ và đồng nghiệp về mặt nghiêm túc. 4 giờ bà chủ tới. Đồng nghiệp nhìn về mặt nghiêm túc của cô, nhỏ giọng ngập ngừng. Không sao đâu mà. Xả tay áo, bà Tử Lê chuẩn bị đi đòi nợ. Bà Tử Lê lợi dụng quan hệ với bà chị Quý Yến Như dễ dàng vào được hội trường. Cô gọi điện thoại cho tên keo kiệt kia, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mọi người, vừa thở phì phò vừa đợi bên kia bắt điện thoại. Cô nghĩ thầm, không phải là tên keo kiệt này điện thoại không muốn nghe đấy chứ. Điện thoại vang ra giọng nói lạnh lẽo. Cô Bàng Tử Lê, có việc gì ư? Tôi muốn nói chuyện với anh. Cô tức giận hổn hển nói, cuối cùng nhìn bóng dáng tên keo kiệt ở góc hội trường. Tôi đang bận. Mà Hảo Cấp nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi người lớn. Tôi biết, nên tôi tới rồi đây. Tôi đang ở sảnh chiêu đãi phóng viên ở phía trước. Nếu không thỏa thuận được, anh hãy đợi lên báo đi. Mà Hạo Cấp xoay người nhìn phía chiêu đãi phóng viên, một cô gái đang lên cơn thịnh nộ trừng mắt nhìn anh. Anh nhẹ nhàng đến gần cô gái, thái độ bình tĩnh. Bàng Tử Lê còn đang thở hổn hển, ánh mắt không biết sợ nhìn thẳng vào anh. Anh lại lùng mở miệng. Đồ lừa đảo. Cô kinh ngạc, người này nói chuyện không nể mặt. Không cãi được chứ gì. Anh nhíu môi, với người phụ nữ lòng tham không đáy, anh tuyệt đối không đồng cảm. Tôi lừa anh cũng là bất đắc dĩ, nhưng anh có cần thiết phải tỏ thái độ vậy không chứ? Cô khó chịu nói, không thích ánh mắt xem thường người khác của anh. Có chuyện gì? Anh cẩn thận để ý, lúc này phát hiện cô không phải loại người yếu đuối như anh nghĩ. Ít nhất khi bị vạch trần là nói dối, người còn lá gan đến tìm anh cũng không có nhiều. Cô xét theo việc để nói. Tôi lừa anh là tôi không đúng. Giờ tôi nói xin lỗi, nhưng tôi giúp anh làm nhiều việc là sự thật. Tại sao anh không trả công cho tôi? Cô tới đòi tiền ư? Anh nhớ mày, không ngờ cô thực dũng cảm. Cô không ngần ngại đưa tay. Đúng, anh phải đưa tôi 8.000. Ban đầu là tôi nói chuyện với quý cô Yến Như. Cô là người đó à? Anh cười lạnh, thấy cô nói không ra lời. Anh liền quay đầu đi khỏi. Chờ chút. Cô gấp gáp kéo áo khoác của anh không buông. Bàng Tử Lê, thật khó coi đấy. Cô gái này khỏe thật, nắm chặt quá. Cô liều mạng giữ chặt anh. Dù tôi không có công lao, cũng có khổ lao. Sao có thể nói không trả là không trả? Xem như anh được mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên trong đời gặp được cô gái đối với tiền lại cố chấp thế này. Để lấy được tiền công cô bất chấp tất cả. Anh không trả tiền tôi không buông đâu. Trước khi anh giải thích tôi không ngại lên báo. Anh cau mày, đã có người chú ý nơi này. Cô đã uy hiếp tôi đấy à? Tôi đang là nói lý với anh. Tôi nói chuyện với bà Mạc cũng cần thời gian mà. Anh ta không biết mẹ của anh ta rất thích nói chuyện à? Trả cũng được, nhưng phải trừ tiền. Cô nói cũng có lý, nhưng anh vẫn phải dạy dỗ cô một chút. 6.000. Một lần giảm 4.000, anh ta có cần ác vậy không? Không cần thì thôi. Anh cảm thấy như vậy anh có lương tâm lắm rồi. 5.500. Cô miễn cưỡng khấu trừ 500 trong lòng đau xót. Thiếu 500.000, cô cũng kêu ư? Anh bật cười, thực sự phục cô. Thì 500 cũng là tiền mà. Cậu ấm này làm sao không biết khó khăn của dân thường. Tốt nhất cả đời anh không cần lo nghĩ chuyện ăn mặc đi. Một nửa nếu còn nói tôi sẽ lấy hết đấy. Anh nhướng mắt, không muốn lãng phí thời gian ở đây nói chuyện tiền bạc. Cô không cam tâm trừng mắt nhìn anh, không nói được một lời. Áo khoác vẫn bị cô túm chặt, còn không buông tay ra. Cô không tình nguyện buông lỏng tay. Tiền đâu? Chỉ có 4.000, lấy tiền mặt chắc là không vấn đề. Anh đưa ví, lấy ra 4 tờ tiền mệnh giá lớn. Cầm lấy đi. Cô nhận tiền, sau khi chắc chắn là 4 tờ tiền, cẩn thận cất trong túi sách của mình, dương mắt nhìn anh. Có muốn nói chuyện ư? Anh hơi nhếch môi cười, không nghĩ rằng lúc này cô còn hăng hái như vậy. Tên keo kiệt. Cô nói rõ ràng, chậm rãi nhìn anh mà nói. Sau đó, cô bỏ chạy như là tia chớp. Mà Hạo Cấp tức giận đến mặt mày lúc trắng lúc xanh. Cô gái này lần sau đừng để gặp được nữa. Tâm trạng không vui ư? Người pha rượu hiểu nhạc buồn cười như Bàng Tử Lê, biểu lộ về mặt nản chí hiếm thấy cho giờ làm việc mà cô ấy thế này, thực ngạc nhiên. Bình thường khoảng thời gian này Bàng Tử Lê không về nhà làm việc thì cũng chạy tới chạy lui làm thuê. Hôm nay có chuyện gì xảy ra thế này chứ? Cô ngồi trước quầy bar uể oải gục xuống bàn. Bị gặp cướp rồi. Thôi uống đi. Hiểu nhạc đưa cô ly rượu màu lam. Cậu có thể kể tớ nghe được không? Từ làm việc với nhau 1 năm, biết rõ tính cô rất tiết kiệm. Đoán chắc tranh cãi về tiền bạc rồi đây. Không nói, nhắc đến là bực mình. Bà Tử Lê nói rồi, quấy quấy cục đá, nhìn màu sắc đẹp đẽ trong ly rượu giọng buồn bực. Hiểu Nhàn nhìn cô. Hôm nay cậu có thời gian đến đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net